Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, thứ 215 chương đi phía trước. Mặc dù động phòng đêm rất hợp hài, bất quá ngày hôm sau Cao Trạm còn là dậy thật sớm. Bò dậy đi tìm thành chủ, hắn chờ ở cửa, hạ nhân đi thông báo, kết quả đằng nửa ngày, hạ nhân qua đây cũng không ngẩng đầu lên bẩm, Cao công tử. Thành chủ thân thể khó chịu, hôm nay bất tiện gặp khách, Cao Trạm này tâm tình thật sự là hảo không đứng dậy. Thành này chủ cùng hắn có ý kiến có phải hay không? Có phải hay không thành tâm nha? Quá đáng hận, hắn và Tố Viên đại hôn cùng ngày không lộ diện thì thôi. Này hội còn nói bị bệnh, Cao Trạm một chút cũng không tin. Hắn hiện tại cũng hoài nghi, thành này chủ là không phải cố ý. Thế nhưng hắn lại không thể biểu hiện quá rõ ràng, tốt xấu thành chủ nhà ra đem Tố Viên gả cho hắn. Lại một, Tố Viên bây giờ là Lật Thủy thành nửa con tin, hắn cũng không thể làm quá cương, chỉ là, Cao Trạm cảm thấy ủy khuất Tố Viên, điều này làm cho trong lòng hắn rất là khó chịu, thở phì phì đã trở về. Tố Viên vừa rời giường, thấy hắn vào cửa, liền nghênh đón, làm sao vậy? Sáng sớm đi đâu, ai cho ngươi tức giận? Hắn thở phì phì biểu tình, Tố Viên vừa nhìn liền biết chuyện gì xảy ra, Cao Trạm ninh mày, thân thủ đem nàng ôm đến trong lòng. Tố Tố, đều là ta không dùng được. Tố Viên sửng sốt hạ. Ngẩng đầu hỏi hắn, làm sao vậy đây là? Ngươi nói với ta nói nha, Cao Trạm cả giận nói. Thành chủ tuyệt đối là cố ý. Ta sáng sớm đi chiêu hắn, vậy mà nói sinh bệnh, sớm bất bệnh trễ bất bệnh, liền hôm nay bị bệnh, không phải cố ý, là cái gì? Tố Viên kéo hắn, được rồi, không tức giận, kỳ thực thành chủ, Cao Trạm bị nàng kéo, quay đầu nhìn nàng một cái, cúi đầu ở miệng nàng thượng hôn một cái, đạo, quên đi, ta chính là cảm thấy hắn không coi trọng ngươi. Ta lo lắng ta đi rồi sau này, ngươi bị người khi dễ làm sao bây giờ? Tố Viên ngửa đầu nhìn hắn, Cao Trạm lại nói, dù sao, ngươi ở nơi này đâu, mặc kệ gặp được chuyện gì, ai cũng không muốn đắc tội. Ta đãi hội viết phong thư cấp phó đại ca, nhượng hắn phái mấy người có thể tin được vào thành lý. Nếu là ngươi có chuyện gì, bị người ta bắt nạt gì gì đó. Đến lúc đó ngươi liền cùng bọn họ liên hệ, để cho bọn họ giúp ngươi giải quyết, ta không ở bên cạnh ngươi, không có biện pháp bảo hộ ngươi, ta tổng tìm cá nhân tới chiếu cố ngươi, ta hiện tại xem như là nhìn thấy, thành chủ căn bản là cố ý, hắn như vậy không muốn gặp ngươi, không phải là làm cho người ta khinh thường ngươi sao? Sẽ không, Tố Viên thân thủ kéo tay hắn, đạo, ở đây không ai dám bắt nạt ta. Ngươi đừng lo lắng, ngươi xem bà ở đây như vậy có tiếng vọng, ta lại là nàng nuôi lớn, tại sao có thể có người bắt nạt ta đâu? Lại thế nào, cũng phải nhìn bà mặt, ngươi nói có đúng hay không? Cao Trạm thở dài, thân thủ đem nàng ôm đến trong lòng, đạo, dù sao, ta chính là lo lắng, Tố Viên cười, ngươi như lo lắng, vậy tại sao còn muốn đi? Ngươi đã có sự muốn làm. Cũng chỉ quản đi làm, đừng lo lắng ta, được không? Đúng rồi, nàng đột nhiên nói, thành chủ ở chúng ta đại hôn trước, đưa mấy hầu hạ nha đầu thằng nhóc cho chúng ta, ngươi ra cửa bên ngoài, một người cũng không biết nên như thế nào chiếu cố ngươi. Ta chọn hai cơ linh lanh lợi theo ngươi, được không? Ta à, Cao Trạm gãi đầu, đều là ta hầu hạ người khác. Nào có để cho người khác hầu hạ ta nha. Cao Trạm đạo, ta cũng đã quen rồi. Đột nhiên theo hai người, ta còn khó đâu. Tố Viên thân thủ thay hắn chỉnh lý quần áo. Đạo, sao liền khó, chậm rãi thích ứng liền hảo. Vả lại, ngươi cũng không phải trời sinh liền hầu hạ người. Ngươi ta bây giờ đô thành thân, cũng coi như có một gia, có mấy hạ nhân hầu hạ làm sao vậy? Chiếu nói như ngươi vậy ta. Vậy ta ở đây, cũng nên là hầu hạ người, nhà đầu bà tử cũng không thể muốn, khó mà làm được, Cao Trạm phản bác, ngươi ở nhà một mình lý ta không yên lòng, nhất định được có người chiếu cố, vậy ngươi ở bên ngoài ta cũng không yên lòng nha. Tố Viên đáp, ngươi không yên lòng ta, ta cũng không yên lòng ngươi, có hai người theo hầu hạ, ta ở nhà cũng yên tâm một chút, ngươi nói có đúng hay không? Tố Viên nói, quay đầu hướng ngoài cửa đứng hai thằng nhóc đạo, hai người các ngươi còn không vội vàng tiến vào thấy qua chủ tử. Kia hai thằng nhóc vội vàng tiến vào, ở cao trạm trước mặt quỳ xuống đến, đạo, tiểu cấp chủ tử thỉnh an, cấp thiếu phu nhân thỉnh an, cao trạm gãi đầu, nhìn người đô đến trước mặt, chỉ phải vội vàng đạo, được rồi, kia liền theo đi, vạn nhất đến lúc hậu liên cái truyền tin người cũng không có cũng không thành, Tố Viên cười gật đầu. Phu quân nói là, tốt xấu đến lúc đó còn có người thay ngươi truyền tin nha. Như vậy ta ở Lật Thủy Thành cũng không lo lắng, rồi hướng hai người kia đạo. Hai người các ngươi trở lại liền thu thập hạ, tùy thời chuẩn bị xuất phát, cao trạm cười híp mắt nhìn nàng nói. Nhìn, vừa mới gả cho ta không bao lâu, thì có chủ tử dạng, Tố Viên liếc hắn một cái. Cười nói, ân, nếu không ngươi lão cảm thấy ta ở đây bị người khi dễ làm sao bây giờ? Đợi ngươi sau khi rời khỏi. Ta nhất định bất để cho người khi dễ ta, như vậy ngươi mới yên tâm ơ siêu ta tức phụ chính là bớt lo, cao trạm cúi đầu dùng sức hôn một cái, tâm can nhi, nhớ ở nhà nếu muốn ta, biết không, tiểu công tử tối qua liền la hét muốn đi, hắn chính là đố kỵ ta cưới cái Mỹ tức phụ, Tố Viên cười. Ân, vụ ẩn đây không phải là bình thường đố kỵ, đặc biệt đang nhìn đến tân nương tử mặc hồng y thường sau. Tâm can đô theo run run, tại sao có thể đẹp mắt như vậy chứ? Tốt như vậy nhìn nữ nhân tại sao có thể bất là của hắn đâu? Quá không nên, phải là hắn mới đúng a. Đáng tiếc nhân gia nói, họ Cao cùng mỹ nhân thành thân, mỹ nhân kia chính là họ Cao, người khác không thể cướp, đoạt liền là không đúng, vụ ẩn tiểu công tử không cảm thấy không đúng có quan hệ gì. Thế nhưng nhân gia đô nói với hắn không thể cướp, hắn vẫn ở suy nghĩ nếu như hắn đoạt, hội sao dạng a, cao trạm cung Tố Viên ở trong phòng nói chuyện đâu, hắn liền bát ở khung cửa thượng hướng lý nhìn, này đại hôn ngày thứ hai, Tố Viên như cũ còn là mặc đồ đỏ, vui mừng, nhìn vụ ẩn thập phần mất hứng, tại sao có thể đẹp mắt như vậy chứ, nhìn hắn đều muốn động dục giao phối. Cao trạm vừa nhìn khung cửa biên toát ra cái đầu, chính nhìn chằm chằm Tố Viên nhìn đâu, lập tức đem Tố Viên chặn đến thân thủ, chạy tới cửa, kéo vụ ẩn hướng bên cạnh đi, công tử a, ngài làm cái gì vậy nha, nhân gia tân hôn, ngài không thể như vậy trông, hội dọa đến tân nương tử biết không, vụ ẩn cắt một tiếng, nhìn mỹ nhân cũng sẽ không biến dạng, cao trạm trong mắt nhanh như chớp dạo qua một vòng. Vội vàng chạy đến trong phòng, kéo Tố Viên, Tố, đến, đổi kiện quần áo, không muốn mặc đồ đỏ, hồng không dễ nhìn, ngươi xuyên này cạn màu lam, này đẹp mắt nhất, thay, Tố Viên chỉ là nhìn hắn một cái, liền dựa theo lời của hắn, thay đổi quần áo, chờ nàng ra, vụ ẩn lập tức vẻ mặt ghét bỏ quay đầu bước đi. Hừ lạnh nói. Một dựa vào quần áo trống lên nữ nhân có rất tốt nhìn. Lão tử muốn đi tìm mỹ nhân đệ nhất thiên hạ đi. Cao trạm thở vào nhẹ nhõm, đa tạ lão thiên gia gọi tiểu công tử có mặt mù chứng. Nếu không, ta này mỗi ngày phòng bị hắn đô mệt chết đi được, nhìn Tố Viên liếc mắt một cái. Đạo, ta đi rồi sau này, cũng không chuẩn ngươi phản ứng những thứ ấy loạn thất bát tao nam nhân. Nếu là có người dám quấn quýt lấy ngươi, liền đi tìm thành chủ, nếu là hắn mặc kệ, ngươi tìm ta cho ngươi lưu người, Tố Viên chỉ là cúi đầu cười. Ngươi đương người đô với ngươi tựa được, ta làm sao vậy, cao trạm ngẩng đầu ưỡn ngực, ta chính là cảm thấy ngươi hảo xem, làm sao vậy, bất quá đâu, hắn có chút cao hứng nói, nhờ có những nam nhân kia mắt đô mù. Nếu không sao có thể đem ngươi để lại cho ta. Cao trạm thành thân 3 ngày sau, liền đi tìm thành chủ, đưa ra muốn hai phe hợp tác, thành ý làm đầu, Lật Thủy Thành dù sao cũng là yếu thế địa vị. 3.000 cường nỏ nhượng Thiên Vũ biết Lật Thủy thành lập trường. Bây giờ thiếu chính là thành ý, Thiên Vũ quân đánh hạ Bắc Cống là chuyện sớm hay muộn. Nếu như còn muốn duy trì trung lập tự nhiên là không thể nào. Thiên Vũ quân bây giờ lâu công Húc Dương thành không phá. Nếu như Lật Thủy thành chủ động chi viện, đánh hạ Húc Dương thành, tất nhiên sẽ làm Thiên Vũ nữ đế nhìn thấy Lật Thủy thành quyết tâm. Nhìn bây giờ thế cục, đối Lật Thủy thành vị lai có bách lợi mà không một tệ. Ngày đó buổi chiều, Lật Thủy thành thành chủ Minh Sát tỏ vẻ đối xuất binh cùng phá thành lợi khí. Viện trợ Thiên Vũ quân, Tịnh lại lần nữa phái người cùng Thiên Vũ tướng quân lĩnh phó tranh bàn bạc. Bởi vì Vũ Ẩn vẫn thúc đi, Cao Trạm là tử lại sống lại, mới lại thất nhật, Lật Thủy thành một chuyện giải quyết hậu. Hắn liền ở thành hôn thất ngày sau ly khai tân nương tử. Hộ tống Vũ Ẩn tiếp tục chiều Tây Xiển phương hướng mà đi. Vì thế, Vũ Ẩn thập phần cười trên nỗi đau của người khác, nhượng ngươi mỗi ngày có nữ nhân cùng đi ngủ, hiện tại đã không có đi. Đáng đời, đáng đời, Vũ Âm theo học một câu, một lần nữa lấy ra cái gương nhỏ, tả chiếu lại chiếu đạo, nhìn tới nhìn lui, còn là bản chủ đẹp nhất. Cao Trạm lạnh mặt, không nói tiếng nào, bây giờ hắn có người hầu hạ, cũng có chính mình xe ngựa, không bao giờ nữa dùng theo Vũ Ẩn mã phía sau xe cọ. Hai cỗ xe ngựa lung lay lắc lắc lên đường, hướng phía trước xuất phát, Tây Xiển quốc quân Ninh Diễm, phái người theo Thiên Vũ nữ đế trong tay nhận được một vị tướng mạo dung nhan cùng Bắc Cống thất. Công chúa giống nhau như đúc nữ nhân. Ninh Diễm vừa tiếp xúc với thu tên nữ tử này, liền ý nghĩa Tây Xiển cùng Bắc Cống nguyên bản nói thành liên minh cũng chính là phá giải. Ninh Diễm từng thấy qua Hạ Lan từ một mặt, mỹ nhân chính là mỹ nhân, còn là một giã tính 10 phần mỹ nhân, trái lại nhượng hắn khắc sâu ấn tượng, hắn hậu cung mỹ nhân nhiều chính là, tự nhiên không để ý thêm nữa thượng một, còn thêm mỹ nhân này có phải hay không Hạ Lan từ. Với hắn mà nói cũng không quan trọng là, nữ nhân này có thể bớt đi hắn rất nhiều phiền phức. Tỷ như nhượng hắn xuất binh giúp đỡ Bắc Cống kia lão hồ ly một chuyện. Ai không có việc gì nhàn đản đau chiến tranh, chẳng qua là hắn cảm thấy đối hoàng hậu ngấy, muốn đổi cái tân hoàng hậu mà thôi. Hạ Lan từ thân phận địa vị đô đủ rồi, thú cái hoàng hậu thuận tiện chiếm chút Bắc Cống tiện nghi. Phái cái quân đội đánh chạy Thiên Vũ cũng không thiệt, dù sao khi đó Bắc Cống cùng Thiên Vũ coi như không sai biệt lắm. Nhưng sau đó tình thế lại bất đồng, Thiên Vũ quân thế như trẻ tre một đường đánh đâu thắng đó. Một mạch đánh hạ Bắc Cống vài tòa thành trì, Giang Sơn mất đi hơn phân nửa sau, cáo giả mới muốn tới thông gia, kỳ thực khi đó hai nước thế cục đã có cao thấp. Bất quá nhìn ở mỹ nhân phân thượng. Ninh Diễm nguyện ý phóng điểm máu. Ninh Diễm thật ra là cho rằng cáo già nuốt lời, cho nên chậm chạp không có định ra ngày. Cuối cùng vẫn là ở dưới tình thế cấp bách đáp ứng. Kết quả sứ đoàn quá đi đón người, tiếp vậy mà không phải Hạ Lan Từ. Ninh Diễm là biết, cáo già chính là nuốt lời, lấy cái không biết đâu tới công chúa thật giả lẫn lộn đâu. Đúng lúc này, Thiên Vũ nữ đế chủ động kỳ hảo. Hơn nữa phái người cấp Ninh Diễm đưa phó chân dung lý mỹ nhân cùng Bắc Cống vị kia thất công chúa vậy mà giống nhau như đúc. Ngay cả Thái Dương viên kia tiểu trí đô là giống nhau. Mặc dù chưa nói đó là thất công chúa, bất quá, Ninh Diễm lại không phải đồ ngốc, mỹ nhân kia đồ lý mỹ nhân, chỉ sợ sẽ là Bắc Cống vị kia chậm chạp không có lộ diện thất công chúa. Còn nguyên nhân gì vì sao thất công chúa theo Bắc Cống chạy tới Thiên Vũ? Ninh Diễm một chút cũng không muốn biết, hắn chỉ cần ngay trước nữ nhân kia không phải thất công chúa. Chỉ là cái cùng thất công chúa lớn lên thập phần tương tự nữ nhân cũng không sao. Cái gì cũng không làm, bạch được một vị thiên gia mỹ nhân công chúa đương phi tử. Hoàng hậu vị trí đô không đi ra, hắn dựa vào cái gì mất hứng? Tây Xiển quốc quân Ninh Diễm yêu mới mẻ mỹ nhân, đây không phải là một ngày hai ngày lời, tuổi còn trẻ, cũng không biết thay đổi kỷ cha hoàng hậu, Hạ Lan từ đối ngụy Tây Đường tâm tình, chỉ có bốn chữ có thể nói. Hận thấu xương, Tây Xiển phái người qua đây tiếp người. Hạ Lan Từ sắp bị tống ra. Nàng đột nhiên ở đêm đó yêu cầu thấy nữ đế, thậm chí chấm dứt thực uy hiếp. Ngụy Tây Đường nghe thấy hạ nhân thông truyền, vẻ mặt kinh ngạc, muốn gặp trẫm, vì sao? Hơi nhinh mày, trong đầu liền nghĩ tới xà vòng tay. Nàng đứng lên, đạo, vì gọi nàng thuận lợi xuất giá. Trẫm liền thấy nàng vừa thấy, nhiều nhất, cũng bất quá là nói hai câu chó cùng dứt dậu lời, Hạ Lan Từ diện vô biểu tình ngồi. Nhìn thấy Ngụy Tây Đường vào cửa cũng không có động, bên người bà tử nhân tiện nói, công chúa vì thiên kim thân, bệ hạ là vạn kim chi khu, công chúa bái kiến bệ hạ, thế nhưng thiên kinh địa nghĩa việc, chẳng lẽ công chúa cung quy lễ nghi cũng chưa từng học. Hạ Lan Từ như trước đờ đẫn ngồi bất động, Ngụy Tây Đường cười, trẫm niệm ở công chúa là tân gả nương phân thượng, liền miễn này lễ đi. Tỉnh đến lúc đó Ninh Diễm còn tưởng rằng trẫm khi dễ tân nương tử của hắn đâu, Hạ Lan Từ cắn răng. Như trước ngồi không động, Ngụy Tây Đường hỏi, trẫm nghe nói công chúa lấy chết uy hiếp, cố nài thấy trẫm một mặt, trẫm tới, công chúa nhưng lại không nói có thể nói, Hạ Lan Từ hít thở sâu một hơi khí. Sau đó liền đứng lên, đạo, bệ hạ không phải vẫn muốn biết. Kia vòng tay rốt cuộc là như thế nào tới trong tay ta? Ngụy Tây Đường ngước mắt, cười nói, công chúa không phải nói kia vòng tay là một người bạn tặng cho. Thế nào, chẳng lẽ bây giờ trái lại thay đổi cá nhân? Hạ Lan Từ chậm rãi xoay người, nhìn về phía Ngụy Tây Đường. Đạo, bệ hạ thứ tội, Hạ Lan Từ sợ liên lụy người khác, là vì không dám như thực chất cho biết. Bây giờ Hạ Lan Từ sắp ly khai Kim Châu, nếu như việc này không sợ, chỉ sợ bệ hạ hội vẫn hiểu lầm đi xuống, cũng không phải cùng bệ hạ thẳng thắn hảo, Ngụy Tây Đường trên mặt cười dẫn theo lạnh ý. Nàng nhìn chằm chằm Hạ Lan Từ, đạo, nga, trẫm cũng muốn nghe một chút, công chúa lần này lý do thoái thác lại là như thế nào, Hạ Lan Từ nhìn nàng một cái. Tầm mắt rời, nhìn nơi khác đạo. Vòng tay là của phó đại ca, chắc hẳn là hắn mua nghĩ đưa cho bệ hạ. Ngụy Tây Đường mãnh ngước mắt, lại không có lên tiếng. Hạ Lan Từ trên mặt dẫn theo cười, đạo, ta cùng với phó đại ca mới gặp gỡ gặp lại, liền vừa gặp đã thân, cùng nhau dùng cơm chiều còn nhỏ rót mấy chén. Này đó, phó đại ca nên cùng bệ hạ nói quá mới là. Ngụy Tây Đường cười lạnh, bậc này buồn chán việc. Phó tranh tự sẽ không nói tỉ mỉ, hắn chỉ nói gặp được một nhà giàu công tử, đối dân bản xứ văn có chút quen thuộc, hắn có ý định kết giao mà thôi. Hết chương.